sự cố hay là do duyên số. Chương 17, góc truyện audio.com. Triệu gia De Si mang cái biệt danh mafia, nhưng trên thương trường cũng từng tồn tại một tập đoàn lớn đứng đầu về ngành vũ khí ai ai cũng kính nể. Vào cùng năm Triệu gia bị sát hại đã thu nhận một người vào công ty làm nhân viên, hắn nhanh chóng leo lên vị trí dưới 1 nanogram trên vạn người hô phong hoán vũ trong công ty. Hắn cũng De Si chủ tịch 3 triệu Hạ Minh tín nhiệm, nhưng không lâu sau công ty đột nhiên De Si thông báo đã thuộc quyền sở hữu của một người khác, ca ai khác chính là hắn, kẻ đã De Si nhận vào công ty. Ca ai ngờ De Si kẻ đó lại chính là Trương Nhật Nam, cũng chính là anh trai nhỏ ánh, De Si cha của MK, sai vào đó để thâu tóm ngầm công ty và BH đã đạt DCTUTAC. Trương gia và Triệu gia đã đối địch nhau, nhưng do Triệu gia có thế lực ngầm nên Trương gia ca làm gì De Si chỉ nước chơi xấu, Triệu gia mà TT hôi. Tiểu Hạ Mịnh đã biết De Si chuyện này nhưng chưa kịp làm gì đã bị nhỏ ánh ra tay trước. Giết chết, biệt thự Triệu gia bị phóng hỏa, ca ai trong nhà sống sót, từ đó đến nay chuyện này sớm đã bị chôn vùi. Ca ai De Si nhắc lại nếu chỉ cần có 1 nanogram biết lập tức sẽ bị nổi phồng lên và sẽ bị ân khắc nhòm ngó, mà điều tra ra thì Trương gia sẽ ca còn đường lui. Nhớ ra rồi, Nguyệt đập hai tay vào nhau. Nhưng sao tự nhiên bà nhắc lại làm gì, đây là chuyện cấm mà. Nguyệt nhìn nhỏ vơ sớ sánh mắt dò xét mang thông điệp, nếu chuyện này nói ra có thể mất mạng như chơi, ca thể đùa De Si. Ca phải nhìn tôi bằng con mắt đó đâu, bà thắc mắc lắm chứ gì. Nhỏ ngắt một lúc rồi nói tiếp, Triệu gia cùng cái tên Triệu Hạ Minh đã sớm đi vào dĩ vãng từ lâu phải ca. Nhỏ ngừng nhìn biểu hiện của Nguyệt, khi thấy Nguyệt gật đầu một cái nhỏ tiếp tục nói. Bà biết vì sao ca, ca đợi Nguyệt kịp lắc đầu. Chuyện này đã có âm biết R. Sao có thể chứ, Nguyệt hét lên như ca tin vào tai MK, nhưng liền bị nhỏ ra dầu im lặng nên nửa câu đã De Si vặn nhỏ vô lầm lại. Chuyện này ngay cả MK còn mơ hồ, sao lại có ân khác biết De Si đã vậy, đâu có thông tin nào về Triệu gia trên các mạng thông tin đâu, tất cả đã De Si gia đình bà phong tỏa R còn gì. Nhỏ ngừng lại một lát như suy nghĩ cái gì đó, hay là trong nội bộ đã bị dò gì thông tin ngoài. Nguyệt nhìn nhỏ versus con mắt khó hiểu, ca thể có chuyện này De Si tất cả đã bị tiêu hủy R, trừ phi. Trừ phi sao, nói đi, Nguyệt dục, trừ phi Triệu Hạ Minh chưa chết, năm đó MK ra tay là do hắn ta giả vờ chết. Ánh mắt của mỏ hiện lên tia đáng sợ, ẩn dưới là một âm mưu thâm độc vừa De Si này ra. Bà nói gì, Z đã cho âm kiểm tra R còn gì. Nguyệt cũng ca thể tin nổi De Si chuyện này, bọn con nhỏ Thiên Tuyết, nó đó, đã biết chuyện này và còn đang tìm kiếm thông tin về Triệu gia. Nhỏ ánh và Nguyệt rơi vào trạng thái trầm lặng, ca ai lên tiếng chỉ có tiếng gió thổi vi vu ngoài trời và tiếng nước chảy róc rách. Bà định làm thế nào? Nguyệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm có phần căng thẳng. Còn làm gì nữa? Nhỏ đưa tay qua cổ ám chỉ. Giết, rồi rời khỏi, nó bước ra nhìn theo bóng 2 nanogram đi mà nở nụ cười thích thú, ca kém phần chết chóc. Nó đã nghe thấy hết tất cả nhưng chỉ có biểu tượng lúc cuối là ca trông thấy, chuyện này nó chưa cho bọn kia nghe thấy, sợ khi biết R lại làm loạn lên. Ca kịp chừa tay, chỉ qua cuộc nói chuyện vừa nãy thôi nó đã thấy De Si việc này ca hề đơn giản chút nào, nó cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi cho bọn kia biết. Nó rời khỏi đó vừa lúc trống hết giờ vang lên. Sao bà đi lâu, Z biết tụi này chờ lâu lắm ca, nhi cao có cô là ân ghét sự chờ đợi, nhưng có một chuyện khiến cô ca chơ, ca De Si sau này sẽ rõ. Góc chuyện audio.com. Sorry na mấy bợm MK, ca cố ý đâu, chỉ là do Tào Tháo chết tiệt dượt thôi à, nó dở giọng định bợ nhằm che giấu sự thật. De Si R đi thôi, hôm nay tôi muốn tung hoành mấy quán ven đường quá. Linh Dục, ừ đi thôi, nó ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng đâu ai biết trong thâm tâm đang suy tính rất nhiều chuyện có thể thay đổi cả Đông Nam Á ấy chứ, ca điêu chút nào đâu, chuyện này cũng ảnh hưởng cả ít tới cả thế giới luôn. Khách chương.